Các bạn đang nghe ở đồ ngôn tình, người tình bí mật của Tổng Giám đốc Akma tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 25, chương 252, bố đứa bé là ai? Đôi mắt Doãn Hoàn Hoàn càng thêm vẻ nghi ngờ, còn mang theo cả vẻ khinh bỉ, nhíu mày nhìn Doãn Băng Dao từ trên xuống dưới. Người phụ nữ xinh đẹp này đến tìm bố làm gì, hơn nữa còn dẫn theo một thằng bé. Chẳng lẽ là người tình ở bên ngoài dẫn theo con riêng tới tìm tận cửa? Trong lòng Doãn Băng Dao đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác chán ghét người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Nếu như cô ta thực sự là người tình bên ngoài của bố, như vậy đứa bé kia chính là con trai của bố cô. Hiện giờ, Doãn Lịch chỉ có một người con gái là cô, tương lai cô chính là người thừa kế tất cả tài sản trong nhà. Cô hy vọng sau này không có một đứa em trai không rõ ràng tranh giành tài sản với mình, lạnh mặt nói. Bố tôi không có ở nhà. Doãn Hoàn Hoàn vừa dứt lời, Doãn Lực từ trên trong đi ra. Hoàn Hoàn, lại đây. Cô ta vội vàng nói. Không biết. Doãn Lực đi ra, nhìn ánh mắt chạm vào đôi mắt quen thuộc của Doãn Băng Dao, lập tức ngẩn người. Nhìn quen quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ chính xác đã nhìn thấy ở đâu. Doãn Băng Dao nhìn Doãn Lực, đôi môi run rẩy. Cha, là con. Cô vui mừng nói, giọng nói quen thuộc rơi vào tai Doãn Lực, nhìn như là Doãn Băng Dao, nhưng ông nghi ngờ nhìn. Cô là ai? Chúng ta quen biết sao? Bố, là con là Băng Dao đây. Cô kích động bước lên nói. Doãn Lực ngây người, trong đôi mắt già nua ánh lên sự kinh ngạc, sau đó đỏ hoe ướt ướt. Băng Dao. Vâng, là con đây. Bố cho con vào đi, con sẽ từ từ giải thích với bố được không? Đôi mắt Doãn Băng Dao cũng ướt nước mắt. Rất lâu rồi cô không nhìn thấy bố, rất lâu rồi không được gọi ông như vậy. So với 6 năm trước, ông đã già đi, trên gương mặt đã hằn dấu những vết dấu vết của năm tháng. Tuy gương mặt Doãn Băng Dao khiến Doãn Lực vô cùng xa lạ, nhưng từ giọng nói của cô, ông có thể nhận ra đó là giọng nói của Băng Dao. Vội vã nói với Hoan Hoan. Hoàn Hoàn, mở cửa mau. Doãn Hoàn Hoàn dò dự. Bố, con thấy có thể cô ta chỉ muốn gạt tiền thôi. Làm sao cô ta có thể là chị? Cô ta không giống chị. Chị là Băng Dao. Doãn Băng Dao giải thích. Vì chị đã tự phẫu thuật thẩm mỹ. Nói câu này càng khiến Doãn Lực thêm tin tưởng, tự bước tới mở cửa. Đi vào trong nhà họ Doãn, Băng Dao có vô số những cảm xúc khác nhau. Cô nhìn mọi cảnh vật quen thuộc. Nơi này dường như không có gì thay đổi lớn. Còn nhớ về nhiều năm trước, khi mẹ cô vẫn còn sống, cô vẫn còn là một cô bé. Ở đây cô đã từng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng sau đó thì Lục Đình xuất hiện, rồi cô bị đuổi sang ngoài. Doãn Lực ngồi trên ghế sofa, ánh mắt kích động nhìn Doãn Băng Dao. Cô thật sự là Băng Dao sao? Băng Dao lấy lại tinh thần từ trong quá khứ xa xôi, cô kéo Tiết Tiểu Diệt quỳ xuống trước mặt Doãn Lực. Tiết Tiểu Diệt cũng quỳ xuống theo, đôi mắt xinh đẹp của Doãn Băng Dao chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Bố, tha thứ cho con tội bất hiếu, mấy năm qua không thể trở về thăm bố, vì con có nỗi khổ tâm khó nói. Doãn Hoàn Hoàn ngồi bên cạnh Doãn Băng Lăng. Doãn Lực nhìn Băng Dao với ánh mắt kém thân thiện, cô không tin người trước mắt chính là Doãn Băng Dao. Con đứng lên rồi hãy nói. Doãn Lực đỡ cô lên. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Doãn Băng Dao được ông đỡ ngồi trên ghế sofa đối diện, Tiết Tiểu Diệt cũng ngoan ngoãn rúc vào trong ngực cô. Có một số việc nói ra rất dài dòng. 6 năm trước, gương mặt con bị hủy hoại, sau đó lại được phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy, gương mặt mới thay đổi như bây giờ. Con biết chuyện này rất là hoang đường, nhưng bố hay tin con thực sự chính là Băng Dao. Doãn Hoàn Hoàn hừ lạnh một tiếng. Ai biết cô có vẻ là chị tôi thật hay không? Hay tới đây để lừa tiền? Không, không phải vậy. Băng Dao vội vàng lắc đầu. Chị tuyệt đối không cầm tiền của gia đình. Chị như muốn gặp bố nên mới trở lại đây. Cô mất tích 6 năm, không biết trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó bố còn cần nhớ tới cô không, có lo lắng cho cô hay không. Tiết Tiểu Diệt biết tới, kéo tay Doãn Lực, đôi mắt trong to tròn nhìn ông. Ông ngoại, ông phải tin mẹ. Những lời mẹ nói là sự thật. Từ lâu mẹ đã muốn dẫn cháu về nhà thăm ông. Doãn Lực nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt, có chút không tin tưởng. Doãn Băng Dao đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vã đứng lên đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Doãn Lực, vén tóc mình lên. Bố, sau tay con có một nốt ruồi đỏ, đây là nốt ruồi từ khi sinh ra đã có, bố nhìn đi. Doãn Lực nheo mắt lìn, thấy một nốt ruồi nhỏ màu đỏ phía sau tay cô. Băng Dao, đúng là con rồi. Bố, là con, là băng dao đây. Dòng nước mắt kích động của Doãn Lực chảy dài trên má, ông bưng mặc băng dao run rẩy nói. Con còn sống, 6 năm trước khi mất tin tức về con, bố không biết con sống chết ra sao, là bố đã có lỗi với con. Trên thế giới này, người ông cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Doãn Băng Dao. Ông thật sự có lỗi với cô con gái này. Doãn Băng Dao lắc đầu nói. Bố không hề có lỗi với con, là con gái bất hiếu, con gái không thể về thăm bố, khiến bố phải lo lắng. Vì lý do thân phận nên trước đây cô không thể nhận ông. Biết bố lo lắng cho mình, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Doãn Lực đưa mắt nhìn sang cậu bé Tiểu Diệc đáng yêu hỏi. Đây là con trai của con. Băng Dao kéo tay Tiểu Diệc qua. Con gọi ngoại đi con. Tiết Tiểu Diệc mỉm cười gọi. Ông ngoại, con và mẹ Băng Dao đều rất nhớ ông. Doãn Lực vội vàng lau nước mắt, ông không ngờ mình lại có cháu ngoại, kéo cậu bé vào trong ngực mình. Cuối cùng, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng. Được rồi, trở lại là tốt rồi. Bố đứa bé là ai vậy? Doãn Lực hỏi, Băng Dao đột nhiên cảm thấy lung túng. Chuyện này... Doãn Hoàn Hoàn cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ chị ở bên ngoài làm bậy sao? Thì mới không nói cho biết là bố đứa bé là ai. Cô không thể nói gì, bây giờ vẫn chưa thể nói ra chuyện Tiết Tiểu Diệc là con trai của Ngự Dao được. Tuy Tiểu Diệc còn nhỏ, nhưng có thể nghe hiểu được giọng điệu khó nghe của Doãn Hoàn Hoàn. Cậu đột nhiên lạnh mặt, trừng mắt liếc nhìn Doãn Hoàn Hoàn. Cô ta hơi ngẩn người, cảm giác cơ thể lạnh buốt. Tại sao ánh mắt của thằng nhóc này lạnh lẽo như vậy? Hoàn toàn không giống ánh mắt của một thằng nhóc ở tầm tuổi này, mà giống như một người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng. Doãn Lực quát lớn. Hoàn Hoàn, không được nói chuyện như vậy. Ông có thể nhìn thấu nỗi khó xử của Doãn Băng Dao, cũng đại khái đoán được điều gì đó. Vì vậy ông nói. Băng Dao, nếu bây giờ chỉ có hai mẹ con, thì hãy chuyển về nhà ở đi. Dù sao trong nhà còn rất nhiều phòng, bố cũng muốn hưởng thụ cảm giác ở cùng cháu ngoài. Bố! Trên mặt Doãn Hoàn Hoàn viết cho hai chữ phản đối. Vậy cũng phải nói xem tôi có đồng ý hay không đã. Một giọng nói cao ngạo của người phụ nữ vang lên. Chương 253, tức giận. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, thấy Thi Lục Đình ăn mặc sang trọng kiêu ngạo đứng ở trước cửa, đôi môi tô son đỏ chót, mím chặt, thể hiện vẻ không vui. Bà ta khó chịu đi giày cao gót, bước tới trước mặt Doãn Băng Dao. Nếu đã có con, vậy thì con coi như là con gái gả đi rồi. Con gái mà gả đi rồi làm gì có chuyện trở về nhà mà sống. Doãn Lực nhìn về phía Thi Lục Đình. Tại sao bà lại trở về? Không phải ra ngoài đánh mặt trường rồi sao? Về mặt bà ta đầy khó chịu. Có một đứa khốn nạn vắn mặt. Vui mừng ra ngoài được chơi mặt trượt, không ngờ lại bị cho leo cây. Giờ phút này tâm trạng Thi Lục Đình cực kỳ khó chịu. Đúng lúc Doãn Băng Dao lại làm bia cho bà ta bắn. Doãn Băng Dao đứng lên, không thích dáng vẻ bà ta đứng từ trên cao nhìn xuống cô. Sau khi đứng lên, Doãn Băng Dao cao hơn cả bà ta một cái đầu. Lần này tới phiên Băng Dao nhìn từ trên cao xuống, nhìn bà ta. Nếu như không nể mặt bố, làm sao có chuyện cô nhẫn nhịn Thi Lục Đình. Tôi chỉ trở lại thăm nhà, chứ không có ý định ở lại. Doãn Lực rơi vào tình thế khó xử, hy vọng con gái ở lại, nhưng vợ lại không đồng ý. Thấy Thi Lục Đình không chào đón mình, Doãn Băng Dao không thể làm gì khác, đành nói với Doãn Lực. Bố, vậy con đi trước, có thời gian con sẽ lấy tới thăm bố. Cô không muốn ông phải khó xử, bản thân trở lại đây cũng chỉ muốn báo mình bình oan, không muốn điều gì khác. Vậy bây giờ con ở đâu? Bố yên tâm, con có chỗ ở rồi. Thì Lục Đình và Doãn Hoàn Hoàn hơi kinh ngạc. Bây giờ chị vẫn còn có chỗ để ở cơ à? Trước mắt tôi đang ở tạm trong một căn hộ nhỏ, nhưng trước sau gì cũng sẽ dọn về sống ở căn hộ chung cư trước đây. Cô cố ý nói thêm câu cuối cùng. Đó cũng là sự thật, căn hộ chung cư trước đây Ngự Dao vẫn giữ lại cho cô, mà người đứng tên chủ căn hộ đó cũng là tên của cô. Thực ra cô không muốn chuyển về căn hộ đó, vì nơi đó đâu đâu cũng có hình bóng của Lăng Diệc. Quả nhiên, những lời này vừa nói ra, gương mặt Thi Lục Đình và Doãn Hoan Hoan đều có vẻ khen tị và ngưỡng mộ. Không phải là cô ham hư vinh, chỉ là cô không muốn thấy điệu bộ coi thường của hai mẹ con bà ta. Căn hộ hiện giờ cô đang sống cũng rất sang trọng, có giá trị hoàn toàn không kém một ngôi biệt thự nhỏ. Thì Lục Đình lắc eo đi tới trước mặt Doãn Lực, sau đó ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn Doãn Băng Dao, lời nói như có gai. Ông xã, anh xem sự lo lắng của anh đúng là thừa thãi. Con gái bảo bối của anh làm sao có thể không có chỗ ở? Đàn ông bao nuôi nó rất nhiều đó. Doãn Băng Dao coi như lời nói của bà ta như gió thoảng bên tai. Mục đích hôm nay cô tới đây chỉ là để Tiểu Diệc gặp được ông ngoại, thế nên bây giờ rời đi cũng không sao. Thực ra cô muốn được trò chuyện với bố thêm một lát, nhưng hai mẹ con Thi Lục Đình trái một câu, phải một câu châm chọc, vô cùng khó nghe. Hơn nữa cô không muốn đặt bố mình vào tình thế khó xử. Cô biết ông rất yêu quý Thi Lục Đình, cho nên nhẫn tâm nói cho ông biết việc bà ta gian díu với người đàn ông khác, đó là chuyện cô tận mắt nhìn thấy. Đi ra khỏi nhà họ Doãn, sắc mặt Doãn Băng Dao rất khó coi, vô thức thở dài. Tiết Tiểu Diệc nhận ra mẹ không vui hỏi: "Mẹ Băng Dao, không phải chúng ta tới trò chuyện với ông ngoại sao? Tại sao đi sớm vậy? Có phải mẹ không vui không?" Xoa tóc con trai cười nói: "Ông ngoại có việc bận, chúng ta không nên quấy rầy, lần sau sẽ trở lại thăm ông ngoại nhé." "Hai người phụ nữ đó không chào chúng ta đúng phải không? Bọn họ là ai vậy?" "Tiểu Diệc ngoan, không thể gọi hai người đó là bọn họ được. Một người là vợ của ông ngoại, một người là con gái của ông ngoại." "Vậy chính là em gái của mẹ Băng Dao rồi, nhưng tại sao họ không thích mẹ?" Cậu bé không hiểu nhìn mẹ hỏi. Doãn Băng Dao dừng bước, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt đầy nghi hoặc của Tiểu Diệc. Cô biết nếu không giải thích rõ ràng, con trai sẽ càng hỏi kỹ càng hơn. "Vợ ông ngoại không phải là mẹ của mẹ. Mẹ của mẹ là người vợ trước của ông ngoại. Còn dì kia là em gái của mẹ, nhưng chỉ là em gái cùng cha khác mẹ." Tiết Tiểu Diệc càng cảm thấy khó hiểu hơn, cau mày gãi đầu: "Quan hệ thật là phức tạp." "Khi nào Tiểu Diệc trưởng thành thì sẽ hiểu. Đi thôi, chúng ta về nhà." "Vâng ạ." Cậu thích ông ngoại nhưng không thích ngôi nhà đó. Hai ngày bình yên lại trôi qua, nhưng tâm trạng Doãn Băng Dao lại không được bình yên. Đã vài ngày nay Ngự Dao không gọi điện thoại cho cô rồi, mà những lần trước Tô Y Thu nói lại thỉnh thoảng vang lên trong đầu cô. Không phải cô lo lắng Ngự Dao sẽ chọn Tô Y Thu mà vứt bỏ mình, cô sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh. Buổi tối, Doãn Băng Dao với Tiết Tiểu Diệc vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi trên ghế sofa xem TV, cửa đột nhiên có người mở ra. "Chú Tầm đến rồi." Tiết Tiểu Diệc nghe thấy tiếng mở cửa, vui sướng chạy ra cửa. Người đó có chìa khóa ngôi nhà này. Ngoài Doãn Băng Dao ra, chỉ có chú Thẩm có, nên cậu bé tin chắc là chú Thẩm tới. Quả nhiên, cậu chạy ra tới cửa, liền nhìn thấy Ngự Dao đang thay giày. "Tiểu Diệc." "Chú Thẩm." Cậu bé vui mừng nhào tới. Ngự Dao bế bổng Tiết Tiểu Diệc đi vào phòng khách. Nghe được tiếng của Ngự Dao, trong lòng Băng Dao có cảm giác vui sướng. Nhưng nghĩ tới mấy ngày nay anh lạnh nhạt với cô, chuyện Tô Y Thu đang mang thai, cô lại cố gắng đè nén cảm giác ở trong lòng. Vẫn ngồi nguyên lại như cũ, kiềm chế cảm giác kích động muốn nhào vào trong ngực anh. "Băng Dao." Ngự Dao đặt Tiết Tiểu Diệc xuống, ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt Băng Dao vẫn dán vào màn hình TV, không nhìn Ngự Dao, cô lạnh nhạt nói một câu. "Anh đến rồi à?" Ngự Dao cảm nhận được vẻ lạnh lùng của Doãn Băng Dao. "TV đẹp lắm sao?" Cô vẫn trả lời lạnh lùng như trước. "Sao vậy, không vui à?" "Không." Tiết Tiểu Diệc che miệng cười trộm. "Chắc mẹ đang giận chú Thẩm đó, vì mấy ngày liền chú không tới." Gương mặt Doãn Băng Dao hơi ửng đỏ. Xem, ngay cả một đứa trẻ như Tiểu Diệc cũng nhận ra rồi." Anh cười cười nói. Anh quay đầu lại, nháy mắt với Tiết Tiểu Diệc. Cậu bé lập tức bắt được ám hiệu, gật đầu một cái, rồi nhanh chóng chạy lên lầu để hai người có thế giới riêng. Đưa tay xoay người cô lại. "Những lời Tiểu Diệc nói có phải là không? Em đang giận anh vì mấy ngày liền anh không tới thăm em và con." Doãn Băng Dao không lên tiếng, cúi gằm mặt. "Gần đây thực sự anh rất bận, hơn nữa hôm nay anh tới là có một tin tốt muốn nói cho em biết." Chương 254, sự cảm không lành. Băng Dao quay đầu không nói gì. "Băng Dao, đừng giận nữa." "Không có, em đâu có giận anh. Em biết là anh bận rộn đối phó với Mục Quang, làm sao em có thể vì vậy mà tức giận? Nếu như không phải vì em, làm sao anh có thể giao lại tập đoàn của mình cho Mục Quang, khiến bây giờ bận rộn tới sứt đầu mẻ chán." Lại một lần nữa xoay người cô lại. "Ngốc quá, em đang nói gì vậy? Là anh cam tâm tình nguyện vì em mà. Tất cả đều do anh, đều không phải vì anh, ông ta sẽ không đối phó với em như vậy." Băng Dao cảm thấy nước mắt mình trở nên mơ hồ, hơi nước dần dần ngụ tụ trong mắt, biến thành nước mắt. Ngự Dao nghe thấy tiếng nghẹn ngào, vội vàng nâng mặt cô lên, đau lòng nhíu mày. "Lại khóc rồi, tất cả là tại anh, là anh không tốt. Dù bận rộn tới đâu anh vẫn nên tới thăm em, nên gọi điện thoại cho em." Không ngừng nói lời xin lỗi, Doãn Băng Dao lắc đầu, trong trước mắt một hàng lệ rơi xuống. "Em không trách anh, thật sự không trách, em chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" "Chỉ là tự trách mình." Anh thận trọng bưng mặt cô lên như đang cầm một thứ chân bảo. "Em tự trách mình, cái gì?" "Trách em là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của anh." Mỗi ngày được cô đều có cảm giác lương tâm cắn rứt. Ngự Dao thở dài, ôm cô vào trong lòng. "Ngốc quá, đừng nói như vậy. Cho tới bây giờ anh và Y Thu chưa bao giờ có tình yêu, anh đối với cô ấy luôn chỉ là tình cảm anh em. Lý do kết hôn cùng cô ấy, anh cũng đã giải thích với em rồi đó. Đừng tự tranh mình nữa được không? Chỉ có em mới là vợ của anh. Doãn Bằng Dao ngẩng đầu lên nhìn. Sao? Thật sự em không giận chuyện anh không tới thăm em. Em biết là anh rất bận. Em hiểu điều này, nhưng trong lòng em thật sự rất lo lắng. Em không biết chờ đợi như thế này liệu có đúng hay không. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Là anh khiến em lo lắng. Gần đây trong tập đoàn có quá nhiều việc nên anh đã bỏ quên em. Anh nói rồi sẽ sớm giải quyết chuyện ly hôn với Y Thu. Em phải chờ anh, biết không? Đừng khóc nữa, nhìn em khóc là anh rất đau lòng. Không phải là em muốn giúp anh ly hôn, chỉ là em rất đau khổ. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Được rồi, anh tới là muốn nói cho em biết một tin tốt. Người Giao cầm tờ báo mình mang tới. Em xem đi. Nhận tờ báo từ tay anh, Doãn Bằng Dao nhìn chằm chằm vào bức ảnh được phong lớn trên mặt báo, vui mừng nói. Một quai mỹ mắt. Đúng vậy. Cô kích động một lúc lâu không nói ra lời. Cuối cùng kẻ xấu đã bị trừng phạt. Hiên Bạch ở dưới suối vàng có thể được an ủi. Ngự Sao cười cười. Rất vui mừng đúng không? Vâng. Doãn Bằng Dao gật đầu, hỏi. Còn Dương Tiết Hoa thì sao? Mục Quang bị tử hình, còn bà ta bị trù tung thân. Doãn Bằng Dao thở dài. Sao vậy? Thực ra Dương Tiết Hoa không xấu. Bằng Dao, em lương thiện quá nên mới bị bà ta lợi dụng. Doãn Bằng Dao ngẩng đầu nhìn anh. Em biết bà ta lợi dụng mình, còn nói dễ nghe một chút, đó chính là giao dịch giữa em và bà ta, là em tự nguyện để giữ được tính mạng của mình và Tiểu Diệc. Nếu không có Dương Tiết Hoa, cô và Tiểu Diệc sợ rằng đã không còn trên thế giới này. Dùng bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt áy náy trên gò má Doãn Bằng Dao. Đều là tại anh, nếu lúc đầu anh không ép em như vậy, em sẽ không bỏ đi, cũng không gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Bằng Dao, anh thề sau này sẽ không bao giờ tổn thương em, cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương em. Tin anh được không? Ánh mắt anh thành khẩn nhìn cô. Vâng, em tin anh. Thực ra khi nói ra ba chữ tin kia, chỉ là tin tưởng anh yêu cô, vì từ trong đôi mắt của anh, cô có thể nhìn ra được tình yêu kiên định. Nhưng cô không tin anh sẽ không làm tổn thương mình. Tình yêu là ngọt ngào, nhưng cũng khó tránh khỏi có sẽ bị tổn thương. Làm sao có chuyện thuận buồm xuôi gió. Người Giao thầm tình nhìn cô, không khí ấm áp yêu thương bao quanh hai người. Cô cúi đầu hơi nhắm mắt lại. Khi đôi môi Ngự Giao sắp chạm vào bờ môi cô, thì điện thoại di động của anh không đúng lúc vang lên. Anh hơi ngẩn người một chút, không để ý tới tiếng chuông điện thoại mà cúi đầu hôn lên bờ môi cô. Doãn Bằng Dao nhẹ nhàng đánh ra, hai gò má ửng đỏ. Nghe điện thoại đi. Khốn kiếp thật. Ngự Giao nhỏ giọng móc một câu, nhíu mày rút điện thoại di động ra. Hai người không già, chúng tôi đang chờ quán rượu đây. Vốn dĩ hôm nay là tới là để đưa Bằng Dao ra ngoài ăn mừng chuyện Mục Quang và Dương Tiết Hòa bị bắt. Nhưng bây giờ lại chỉ muốn được ở cùng Bằng Dao trên thế giới riêng của hai người. Bằng Dao thấy Ngự Giao cúp điện thoại, trong mắt thoáng qua một tia mất mát. Lại phải ra ngoài giải quyết công việc sao? Không, mấy người lang long nói tối mai ăn mừng, kêu anh đưa em tới. Dẫn em đi. Ừm, cũng toàn là người em quen rồi. Chỉ có mấy người Phương Chính Đông lang long và đồng bội thôi. Phải tới quán rượu sao? Ừ. Em không đi đâu, trong nhà còn có Tiểu Diệc, hơn nữa dẫn con đi tới những chỗ đó không tốt. Cô lắc đầu từ chối. Ngư Giao vừa định lên tiếng khuyên cô, tiếp Tiểu Diệc đã chạy ra nói. Mẹ Bằng Dao và chú Tầm cứ ra ngoài chơi đi, mẹ ở nhà ngày nào cũng buồn bã chán nản, nên ra ngoài giải sầu một lát. Hai người kinh ngạc nhìn cậu nhóc không biết xuất hiện từ khi nào. Nhưng một mình con... Bằng Dao chưa nói câu, tiếp Tiểu Diệc đã cắt ngang lời cô. Con không sao, con là đàn ông, tất nhiên sẽ không sợ ở nhà một mình. Ngư Giao cười cười. Con đấy... Từ kế tiếp lập tức dừng lại trong cổ họng. Anh muốn nói con trai bố đúng là rất giỏi, nhưng nghĩ tới chuyện Tiết Tiểu Diệc không biết chuyện này, vì vậy vội vã đổ lại. Chú biết Tiết Tiểu Diệc là giỏi nhất, nhỏ con ở nhà một mình ngoan nhé. Vâng. Tiết Tiểu Diệc gật đầu lê lịa. Nhưng Doãn Bằng Dao vẫn không an tâm. Được rồi, đừng lo lắng nữa. Tiểu Diệc rất hiểu chuyện, thằng bé sẽ không ra ngoài đâu. Ở nhà sẽ có xảy ra chuyện gì được. Hơn nữa, hiện giờ thằng bé cũng đi ngủ rồi. Vâng, chú mà mẹ đi đi, lát nữa con sẽ đi ngủ à? Tiết Tiểu Diệc giục. Mau đi đi. Doãn Bằng Dao không tiếp tục phản đối, nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Con ngủ ngoan nha. Vâng ạ. Thật ra vừa rồi cậu bé đã lén nút ở đây, nhìn thấy chú Tầm và Bằng Dao thân thiết. Hơn nữa mấy ngày nay tâm trạng của Bằng Dao hình như buồn buồn, cậu chỉ hy vọng mẹ đi chơi thật vui vẻ. Doãn Bằng Dao ngồi lên xe của Ngữ Dao. Đúng rồi, không phải anh giao lại tập đoàn thẩm thị cho một quang rồi sao? Hiện giờ thế nào rồi? Cô lo lắng hỏi, dù sao tất cả đều vì cô. Tất nhiên là tập đoàn vẫn là của anh, đó chỉ là một cái bẫy thôi. Cái bẫy? Gương mặt Doãn Bằng Dao mờ mịt không hiểu, nghiêng đầu nhìn Ngữ Dao, trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh khẽ nở nụ cười tà ác. Nói ra dài dòng lắm, chuyện này cũng rất phức tạp, trên thương trường có rất nhiều chuyện em không hiểu được hết được đâu. Một tay anh cầm lái, một tay anh khoác lên vai Doãn Bằng Dao tự tin nói. Anh làm chuyện gì đều có lý của mình, hơn nữa, anh còn muốn nuôi vợ con, làm sao có thể làm mất tài sản của mình? Vợ con, cô cụp mắt nói. Đúng vậy, là em là Tiểu Diệp. Doãn Bằng Dao thầm cười khổ, trong đầu cô lại nghĩ tới Tô Y Thu và đứa bé trước chào đời trong bụng cô ấy. Bằng Dao, Ngư Dao đứa mắt nhìn dáng vẻ thất thần của Doãn Bằng Dao, cảm giác cô có tâm sự gì đó. Không vui sao? Không, không có. Cô nhìn anh cười. Thật ra có rất nhiều lần cô muốn nhắc tới Tô Y Thu, nhưng lời nói đến khóe miệng lại không thể thốt lên thành tiếng. Cô thật sự rất lo lắng nên mới nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, lại sợ cho rằng anh sẽ vứt bỏ cô ấy. Quan trọng nhất là cô không muốn khiến Ngữ Dao cảm thấy áp lực. Cô sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh, sẽ không còn nửa lời oán hận hoặc không vui. Đi tới quán rượu, chính là quán rượu quen trước đây của Ngữ Dao. Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khóe miệng anh nở nụ cười tà mị. Nhớ, ngày đó, anh nhân lúc em uống say đã... Cô gắt giọng nói, cánh tay ôm thắt lưng của cô đột nhiên trượt xuống bờ mông kiểu diễm của cô, nhẹ nhàng vỗ một cái. Lại chính em ôm chặt anh không buông, anh còn nhớ đêm đó em rất hưởng thụ, cũng rất nhiệt tình. Bọn họ đi vào phòng dành riêng cho khách VIP, hôm nay trong quán rượu có rất nhiều người. Khi Ngự Dao nói ra câu đó, Doãn Bằng Dao thẹn thùng, trừng mắt liếc anh một cái. Nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy đó. Nghe thấy thì sao, có gì ghê gớm đâu. Cô không nói lại anh, người đông này chính là như vậy, cho tới bây giờ vẫn luôn như cố chấp, không quan tâm tới ánh mắt của người khác. Hai người đi vào phòng, Phương Chính Đông, Đồng Bội, Lăng Long, còn có cả Phạm Kiếp Phàm đang ở trong phòng, bọn họ đang nói về chuyện yêu đương gì đó. Hai người tới rồi à? Bốn người cùng đứng lên, Đồng Bội vội vàng qua đón Băng Dao. Băng Dao? Nhìn thấy Ngự Dao luôn ôm Băng Dao không rời, trong ánh mắt Lăng Long và Phạm Khiết Phàm ánh lên một tia đau khổ. Phạm Khiết Phàm chú ý tới vẻ mặt không vui của Lăng Long, đột nhiên kéo tay anh, đúng lúc Lăng Long đang định giằng tay ra, cô kéo càng chặt hơn. Hiện giờ tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, tôi có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Những người khác đều quay sang nhìn về phía hai người, ánh mắt lướt qua gương mặt Lăng Long và Phạm Khiết Phàm, sau đó dán vào bàn tay đang nắm tay nhau của bọn họ. Phạm Khiết Phàm nói: Tớ và Lăng Long đang qua lại. Gương mặt ba người lại tỏ ra kinh ngạc, chỉ gương mặt bình tĩnh của Ngữ Dao không chút gợn sóng. Thực ra anh đã sớm nhìn thấu hai người. Phương Chính Đông không thể tin hỏi: Long, là thật sao? Lăng Long xấu hổ gật đầu, cắn răng nói: Là thật, chúng tớ đang qua lại với nhau. Phương Chính Đông vẫn không dám tin. Phạm Kế Phàm thích Ngữ Dao, đây là điều tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết. Hơn nữa anh còn biết sự trung thành của Phạm Kế Phàm với Ngữ Dao cũng xuất phát từ sự si tình. Thực ra mấy năm gần đây cô ấy có rất nhiều cơ hội phát triển tốt hơn, nhưng vì Ngữ Dao, cô cam tâm tình nguyện ở lại. Tất nhiên Ngữ Dao cũng cho cô những đãi ngộ không công ty nào có thể có. Doãn Bằng Dao cười cười, cô không hiểu được tâm trạng thực sự của Phạm Kiếp Phàm và Lăng Long, chỉ cảm thấy như vậy rất tốt. Thời gian trước, cô có thể nhận ra sự theo đuổi của Lăng Long đối với mình cũng cảm thấy rất áy náy. Vì Lăng Long sẽ làm cho cô nhớ tới Thẩm Hiên Bạch, vì tình yêu của cô và Thẩm Hiên Bạch phải chết. Cho nên, cái chết của Thẩm Hiên Bạch, cô không muốn bất kỳ người đàn ông nào đem lòng yêu mình, cô không chịu đựng được tình cảm sâu nặng như vậy. Hiện giờ Lăng Long đã có bạn gái rồi, cô cảm thấy rất vui vẻ. Đồng Bội vỗ tay. Tốt quá, mọi người anh cũng có đôi, chúng ta cùng nhau lưng ly. Tất cả mọi người lưng ly, trong lúc uống cạn ly rượu, đáy mắt Lăng Long ánh lên vẻ buồn bã. Trước đây cảm thấy rượu thật là ngọt, nhưng giờ đây lại cảm thấy thật cay đắng. Phạm Khiết Phàm nhẹ nhàng siết chặt tay anh, ghé sát đôi môi đỏ mọng vào bên tai anh, dùng giọng nói nhỏ nhất chỉ có thể Lăng Long có thể nghe được. Vui vẻ một chút, chúng ta phải cố gắng lên, chúng ta nhất định sẽ có thể. Cô đang khích lệ Lăng Long cũng là đang khích lệ chính mình. Động tác này của Phạm Khiết Phàm ở trong mắt những người khác thực sự rất thân mật. Mấy người Phương Chính Đông hoàn toàn không hiểu giữa Lăng Long và Phạm Khiết Phàm đã có ước định. Bọn họ chỉ là hai người thất tình đau khổ, sưởi ấm lẫn nhau, an ủi lẫn nhau. Vì không có được người mình yêu, mấy người ngồi xuống bắt đầu trò chuyện uống rượu. Phạm Khiết Phàm là người phụ nữ rất kiên cường, một khi cô đã nghĩ thông, đã xác định một chuyện sẽ không lùi bước. Bởi vì cô hiểu tình yêu của Ngự Dao đối với Doãn Băng Dao lớn tới mức nào, cho nên lý trí của cô lựa chọn từ bỏ, mà lắng lòng cũng là một lựa chọn tốt. Chuyện quan trọng là hai người phải hiểu lẫn nhau. Cho nên tình yêu có thể nuôi dưỡng, từ nay về sau cô sẽ đem tình yêu của mình với Ngự Dao chôn sâu tận đáy lòng. Ngự Dao và Doãn Băng Dao ngồi sóng vai bên nhau. Doãn Băng Dao không ngờ mấy người bọn họ lại uống nhiều rượu như vậy. Tửu lượng của cô không tốt, mấy lần Phương Chính Đông mời rượu Ngự Dao đều phải uống tay cô. Dưới ánh đèn mờ tối ở trong phòng, Doãn Băng Dao không hề để ý, thỉnh thoảng ánh mắt của Lăng Long vẫn nhìn về phía mình. Cô chỉ cảm giác mí mắt giật giật, cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Trong lòng rất lo lắng, tự an ủi mình, có thể vì Tiểu Diệc ở nhà một mình nên mới lo lắng không an tâm. Ngự Dao cảm giác được nỗi lo của cô, nhẹ nhàng đặt tay xuống đầu gối cô nhỏ giọng nói. Đừng lo, ăn mừng xong chúng ta sẽ trở về. Vâng. Đúng lúc bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, một vị khách không mời mà tới, Tô Y Thu. Ngoài cười truyền vào giọng nói của vệ sĩ Ngự Dao, anh ta mới làm bảo vệ cho Ngự Dao không lâu nên không biết Tô Y Thu. Cho dù là một bảo vệ đã đi theo Ngự Dao nửa năm cũng không chắc chắn biết Tô Y Thu, vì Ngự Dao thật sự rất ít khi đi cùng Tô Y Thu. Chương 255, phu nhân tổng giám đốc tới. Người vệ sĩ đưa tay ngăn cản Tô Y Thu. Cô không thể vào. Với gương mặt vô cùng lạnh lẽo, nghe người vệ sĩ gọi tên mình như vậy, Tô Y Thu nhíu mày. Ngự Dao bên trong đúng không? Anh không biết tôi là ai sao? Gương mặt người vệ sĩ thiết diện vô tư. Tôi không biết, nhưng tổng giám đốc đã dặn, dù là ai cũng không được cho vào, làm phiền ngài ấy. Tô Y Thu tức giận. Anh là người mới. Thậm chí, ngay cả vợ tổng giám đốc cũng không nhận ra, trong lòng Tô Y Thu có cảm giác nhục nhã. Phu nhân tổng giám đốc. Người vệ sĩ vừa ngăn cản Tô Y Thu nghe thấy vậy, không khỏi trợn to hai mắt, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Đắc tội với phu nhân tổng giám đốc, chắc chắn anh ta sẽ bị đuổi việc, nhưng anh ta thật sự chưa từng gặp mặt phu nhân tổng giám đốc. Nghĩ lại, người vệ sĩ cảm thấy kỳ quái. Khi nãy tổng giám đốc cô dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn dáng vẻ rất thân mật, nhưng bây giờ phu nhân tổng giám đốc tới. Anh ta lo lắng liếc mắt nhìn người vệ sĩ bên cạnh, cũng có vẻ mặt lo lắng. Tùy thủ từng gặp qua người vệ sĩ này, anh ta thường đi theo bên cạnh Ngự Dao, hình như là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ trở về. Cô nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn. Vậy tôi đã có thể vào được chưa? Chuyện này, hai người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng lo lắng một vấn đề. Tùy thủ nổi giận, rốt cuộc cô là cái gì, ngay cả vệ sĩ bảo vệ bên cạnh Ngự Dao cũng coi thường. Chẳng lẽ cô chỉ là thứ đồ vật trang trí thôi sao? Trong lòng chua xót và phẫn hận cùng lúc dâng lên, cô cảm giác bản thân mình là một người bị vứt bỏ, bị mọi người coi thường. Tránh ra cho tôi vào. Cô ra lệnh, người bộ đội đặc chủng giải ngũ trở về làm vệ sĩ gật đầu, mở cửa giúp Tô Y Thu. Mời phu nhân vào. Cánh cửa vừa mở, tất cả mọi ánh mắt của những người bên trong liền nhìn phía ra hướng cửa. Nụ cười trên gương mặt mỗi người đều cứng nở, vốn là đang náo nhiệt nói chuyện trên đời dưới đất, đột nhiên im lặng. Y Thu... Đồng bộ kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Doãn Băng Dao, trên gương mặt Doãn Băng Dao cũng ánh lên vẻ kinh hoàng. Vốn khóe miệng Ngự Dao đang mỉm cười cũng biến mất, cau mày, gương mặt lạnh lẽo không vui. Doãn Băng Dao đột nhiên có cảm giác cuộn bách, giống như mình là tiểu tam không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Giờ phút này, bị vợ chính thức của người tình bắt gian tại trần, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tùy Tù thấy ngồi bên cạnh Ngự Dao là Doãn Băng Dao, trong mắt hiện lên sự tức giận. Bọn họ ngang nhiên sóng vai nhau, thể hiện tình cảm mặn nồng. Còn cô thì sao? Cô là cái gì? Nhưng cô biết giờ phút này cãi lộn cũng vô ích, không chừng còn làm mất thân phận của mình. Khóe miệng hơi cong lên, che giấu tất cả tức giận vào sâu trong lòng. Nhưng giọng nói vẫn mang theo một gai sắc nhọn, nhìn mọi người cười nói. Sao vậy? Mọi người không hoan nghênh tôi sao? Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi. Đồng bội đứng lên, đi tới bên cạnh Tô Y Thu, thân mật kéo tay. Y Thu, làm sao chúng tớ có thể không hoan nghênh cậu? Tô Y Thu lạnh lùng rút tay mình ra, nhỏ giọng nói một câu. Gió chiều nào che chiều ấy. Câu ý nói lọt vào tai đồng bội, nụ cười trên mặt cô phút chốc cứng đờ. Đúng vậy, cô giống như chó chiều nào che chiều ấy, nhưng cô làm vậy chỉ là muốn hóa giải sự lúng túng của mọi người. Nhưng những lúc như thế này, Doãn Băng Dao biết mình không nên ở lại, cô hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào đó. Mọi người ở lại chơi, tôi về trước. Đứng lên chuẩn bị rời đi. Sao vậy, cô cảm thấy xấu hổ sao? Tôi tụt nhèo mắt nhìn. Vâng sao, năm đó cô như vậy, hôm nay cô cũng như vậy. Tôi nghĩ chắc là cô có thói quen làm người thứ ba, cho nên đối mặt với những tình huống như thế này, cần phải tự nhiên chứ. Những lời trân trọng này khiến trái tim Doãn Băng Dao đau nhói. Doãn Băng Dao cảm giác giờ phút này mình như một kẻ xấu xa. Đột nhiên tất cả ánh đèn đều chiếu thẳng vào người, khiến sự xấu xa của cô hiện rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Đúng lúc Doãn Băng Dao cảm giác bất lực, đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Ngự Dao đứng lên, kéo tay Doãn Băng Dao, cơ thể to lớn của anh đứng ở trước cô, đem lại cho Doãn Băng Dao cảm giác an toàn vô hạn. Sự bảo vệ của anh đối với Băng Dao vô cùng rõ ràng, hơn nữa động tác này còn chứng minh anh đứng về phía Băng Dao. Cơ thể tôi thôi run rẩy, không cách nào tiếp tục che giấu nỗi nhục nhã và tức giận ở trong lòng. Các người muốn làm gì? Đứng trước mặt vợ là tôi như đây mà còn không coi ra gì sao? Ngự Dao cau mày, thực sự càng ngày càng ghét tôi thu, đặc biệt là cái dáng vẻ khổng tức thời này. Doãn Băng Dao giống chết muốn rút tay ra khỏi tay Ngự Dao, nhưng Ngự Dao nắm rất chặt. Sao, mong buông tay, em phải về. Cô nhỏ giọng nói, giống như mũi vo ve kêu, giờ phút này vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy mất mặt. Ngự Dao nắm chặt tay, không buông. Em không thể đi. Vẻ mặt anh thản nhiên, hơn nữa, hoàn toàn không cảm thấy Doãn Băng Dao là người thứ ba, bởi vì anh chưa bao giờ coi tôi thu là người yêu. Năm đó kết hôn chỉ là giả vờ, là tôi thu sống chết bám vào anh, hơn nữa đã gửi đơn ly hôn cho cô ta rồi. Phương Chính Đồng nhìn ra lửa giận trong đáy mắt Ngự Dao. Nếu tôi thu vẫn còn ở lại đây không đi, hậu quả chắc chắn không cách nào tưởng tượng. Anh vội bước lên kéo đồng bội và tôi thu ra nói, Y Thu, chúng ta đi trước đã. Tôi thu thất vọng nhìn đồng bội cùng Phương Chính Đồng. Tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều không coi tôi ra gì đúng không? Đồng bội vội vàng nhỏ giọng giải thích, Y Thu, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta về trước được không? Đi, tại sao tôi phải đi? Tôi mới là vợ của Ngự Dao. Cô vẫn hận nhìn về phía Doãn Băng Dao. Y Thu, đừng ở Mỹ nữa được không? Không cần các người phải xem về chuyện của tôi. Ánh mắt xa lạ nhìn đồng bội. Nếu như cậu thực sự coi tôi là bạn tốt, thì sẽ không giúp Doãn Băng Dao cùng nhau phản bội tôi. Tớ không có. Đồng bội vội vàng giải thích. Tôi không muốn phải nghe những lời này, hôm nay tôi sẽ không đi. Tại sao cô phải đi? Người phải đi là Doãn Băng Dao, người thứ ba là Doãn Băng Dao. Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay Ngự Dao đang nắm chặt tay Doãn Băng Dao, cố gắng kiềm chế nước mắt không được khóc, không thể khóc hèn mọn như vậy. Sao, em mang thai con của hai chúng ta, làm sao anh có thể đối xử với em như vậy? Cô chất vấn nhìn Ngự Dao, đôi mắt xinh đẹp lấp loáng nước. Trong lòng Doãn Băng Dao nổ vang một tiếng đoàng, cô và tôi thu đều chờ đợi giống nhau, đang mong đợi câu trả lời của Ngự Dao. Chương 256, lựa chọn như thế nào? Trong đôi mắt đen láy thâm thúy của Ngự Dao không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, mọi người dường như đều đang mong đợi câu trả lời của anh. Vấn đề là, mọi người đều đang thắc mắc, đồng bội cũng lo lắng nhìn Ngự Dao, đôi mày kiếm của anh hơi nhíu lại. Tôi thu, tôi không có trách nhiệm với đứa trẻ này. Tôi biết, một người đàn ông không nên nói ra những lời như vậy, nhưng tôi thu, cô nên biết rằng chúng ta xảy ra quan hệ là do thủ đoạn của cô và mẹ tôi bày ra. Dù sao tất cả mọi người đều biết rồi, anh cũng nói thẳng ra quyết định của mình. Lời này của Ngự Dao khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn anh. Thủ đoạn gì? Gương mặt tôi thu hết trắng rồi lại xanh, từ xanh biến thành hồng, hơi thở rối loạn, cố gắng tự điều chỉnh cảm xúc, nói. Mặc kệ có phải là thủ đoạn hay không, dù sao đứa trẻ này cũng là con của anh, dù sao em cũng là người vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng. Sau này máu chảy trong người đứa trẻ này chính là máu của anh. Hôm nay anh vứt bỏ em để kết hôn với Doãn Băng Dao, vậy anh bảo em phải làm thế nào? Tôi thu run rẩy nói, bầu không khí trong phòng lạnh lẽo đến cực điểm. Ngự Dao khẽ nhếch mở môi mỏng, lạnh lùng nói ra ba chữ. Đi vào thai. Cơ thể tôi thu run lên, đồng bộ lập tức đưa tay đỡ. Doãn Băng Dao khẽ lắc đầu, không thể tin những người đàn ông trước mặt như biến thành ma quỷ. Quả nhiên là người vô tình mới có thể nói như vậy. Tôi thu hất tay đồng bội ra, lao tới trước mặt Ngự Dao, kéo cánh tay còn lại của anh. Vì vậy, tay trái Ngự Dao nắm chặt tay bạn Doãn Băng Dao, còn tay phải bị tôi thu rằng. Ngạn Bằng, đừng đối xử với em như vậy. Tôi thu khẩu khẩn nhìn anh, nước mắt không cách nào ngừng chảy. Lúc đầu còn tự tôn còn kiên cường, nhưng giờ phút này những thứ đó hoàn toàn biến mất. Cô vứt bỏ sự tự ái, bi thương lôi kéo tay anh, cầu xin anh đừng vứt bỏ mình. Doãn Băng Dao thực sự không thể nhìn nổi, dùng hết sức rút tay của mình ra. Sao, anh bôi em ra? Ngự Dao nắm chặt tay không buông, nhưng cánh tay của lại đã hất mạnh tôi thu ra. Đủ rồi, tôi không yêu cô, đừng làm ầm nữa. Lăng Long, Phạm Kiếp Phàm, đồng bội và Phương Chính Đông tất cả đều thể hiện nét mặt bất lực. Bọn họ muốn giúp một tay, nhưng chuyện tình cảm giữa ba người ngoài không thể chen vào. Hơn nữa, giờ phút này nhìn gương mặt Ngữ Dao lạnh lẽo vô tình, Lăng Long, Phạm Kiếp Phàm và Phương Chính Đông đều hiểu anh như vậy là nguy hiểm nhất. Tùy Tù hoảng sợ kêu lên một tiếng, cơ thể bị Ngữ Dao hất sang ghế sofa. Doãn Băng Dao sống chết rút tay ra khỏi tay Ngữ Dao, chạy tới đỡ Tùy Tù, cô quay đầu lại nhìn Dao oán trách. Cô ấy đang có thai, tại sao anh đỡ làm như vậy? Đột nhiên có một sự chút sợ, một Ngữ Dao như lúc này, anh như quay trở về con người trước đây đã từng hành hạ cô. Tuy hôm nay Ngữ Dao đối xử với cô dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng Băng Dao biết trong con người Ngữ Dao vẫn cất giấu một ác ma. Băng Dao, cô ta không đáng để em đồng tình. Ngữ Dao phẫn hận nhìn Tùy Tù, trước đây anh thương cô ta là vì coi cô ta như em gái, nhưng không ngờ cô ta lại dám nở anh, nói cái gì là giúp anh giả vờ kết hôn, sau đó sẽ ly hôn. Nhưng 6 năm qua cô ta vẫn bán chặt không chịu ly hôn, vì chuyện này Ngữ Dao đối với cô ta đã thất vọng hoàn toàn. Anh không ngờ cô ta lại răng bẫy mình, dám liên kết với Phùng Quân Bình cho anh uống thuốc kích dục. Chuyện này càng khiến anh tức giận, Ngữ Dao anh đã lăn lộn bao năm trong hai giới hắc đạo, bạch đạo, cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám dùng thủ đoạn với anh, dù là có kết quả của cái đó cũng rất thảm, ví dụ như Mục Quang. Nhưng Tùy Tù lại không biết sống chết dám dùng thủ đoạn với anh, bây giờ còn cố tình gây sự. Anh không yêu cô ta, từ đầu tới cuối không hề yêu, không hề hiểu cô ta sống chết giữ cuộc hôn nhân này, nhưng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hôn nhân. Cút ngay, cô đừng coi đây giả mù sa mưa. Tùy Tù đẩy Doãn Băng Dao, trách móc. Đều là tại cô, tất cả là tại cô tạo thành. Doãn Băng Dao, kiếp trước tôi đã thiếu nợ cô cái gì? Tại sao kiếp này cô phải hành hạ tôi như vậy? Sao cô không chết đi? Sao còn trở về? Tại sao còn trở về? Tùy Tù cuồng loạn quá. Cút, cô cút đi. Doãn Băng Dao đau khổ nhắm mắt, nhìn thấy Tùy Tù như vậy, cảm giác trái tim của mình như có người rạch từng nhát, nước mắt trào mi chảy xuống, cổ má xinh đẹp. Cô đứng lên giả vờ thút này, nhìn thấy Y Tu khóc đến đau đớn như thế. Khi thấy cô ấy ngã xuống vẫn còn cúi chê bụng, trong lòng Doãn Băng Dao đưa ra một quyết định rất lớn. Cô quyết định buông tay. Tiểu Dực đã lớn rồi, thằng bé cũng rất ngoan, chắc chắn sẽ hiểu cách làm của cô. Hơn nữa cuộc sống 6 năm qua đã tạo cho cô thói quen chỉ có một mẹ một con. Nhưng Y Tu không giống cô, từ nhỏ cô ấy đã còn là công chúa, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay của cha mẹ. Trong bụng cô ấy có đứa con chưa chào đời, nếu như cô cướp mất Ngữ Dao, vậy sau này Y Tu làm sao mà sống tiếp? So với cô, Y Tu cần Ngữ Dao hơn. Băng Dao, em định đi đâu? Ngữ Dao muốn đuổi Doãn Băng Dao khi cô chạy ra ngoài. Thấy vậy, Tùy Thu lập tức ôm lấy anh. Ngạn Bằng đừng đi, đừng rời xa em. Anh rất muốn hất cô ta ra, nhưng Tùy Thu ôm chặt rất chặt, giống như có thể chết cũng không buông tay. Cô biết, cô không thể buông tay, chỉ cần cô vừa buông tay, Ngữ Dao sẽ lập tức chạy đi tìm Doãn Băng Dao. Lang Long thấy thế đi tới nói. Y Thu đang có thai, cậu đừng khiến cô ấy kích động quá, chúng tớ sẽ tìm Băng Dao, cậu cứ ở lại đây đi. Ngữ Dao thấy Tùy Thu ôm chặt không buông, nếu như không phải cô ta đang mang thai, có lẽ anh sẽ không thèm để ý hất người cô ta ra. Nhưng đưa mắt nhìn bụng cô ta, chỉ biết gật đầu với Lăng Long, vì vậy Lăng Long và Phạm Kiếp Phàm đuổi theo Băng Dao, còn Phương Chính Đông và đồng bội ở lại. Y Thu cười rộ, hai tay vòng lên ôm cổ Ngữ Dao. Em biết ngay là anh sẽ không bỏ em lại mà. Ngữ Dao liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, trong lòng rất lo lắng cho Doãn Băng Dao. Anh lạnh lùng gỡ tay Tùy Thu nói. Chúng ta về rồi nói. Khi nãy anh hất em ra, chân của em... Ý muốn Ngữ Dao bế mình, Ngữ Dao lại nhìn ra cửa gọi một tiếng, sau đó có một người vệ sĩ đi vào. Tổng giám đốc, không biết có chuyện gì sai bảo ạ? Cõng cô ta lên xe. Lạnh lùng nói, người vệ sĩ lúng túng nhìn Tùy Thu, bảo hắn cõng phu nhân sao? Hắn không dám. Tùy Thu khổ sở từ dưới đất đứng lên, kéo tay Ngữ Dao nhẹ nhàng tựa vào người anh. Không cần cõng đâu, anh dìu em là được rồi. Chương 257, mạnh mẽ. Doãn Băng Dao chạy ra ngoài, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Thế giới trước mắt cô biến thành mờ ảo. Thì ra Dao và Y Thu xảy ra quan hệ là vì Y Thu và Phùng Quân Bình dùng thủ đoạn. Điều này khiến cô rất vui. Ít nhất thì Dao không lừa cô, thực sự anh chưa từng chạm vào người cô ấy. Nhưng dù sao Y Thu cũng đã có thai. Cô vốn định kiên định muốn ở bên người đàn ông kia, nhưng lúc này lại quyết định muốn buông tay, mặc dù cô trong lòng rất không muốn từ bỏ. Y Thu rất yêu Ngữ Dao, nhưng tình yêu của cô dành cho anh cũng tuyệt đối không kém Y Thu. Nhưng bây giờ cô không thể ích kỷ như vậy. Bây giờ Y Thu đang mang thai nên so với cô ấy cần Ngữ Dao hơn. Hơn nữa còn tình bạn giữa cô và tôi thu bao nhiêu năm qua, nếu cô còn tiếp tục ở bên ngựa sao, sau khi chết, có lẽ phải xuống địa ngục. Sao? Em xin lỗi, em không thể đợi anh. Anh đừng hận việc em từ bỏ. Hãy sống thật tốt bên Y Thu, cô ấy rất cần anh. Doãn Bằng Dao nghĩ như vậy, nhưng sâu thẳm trong trái tim lại đau đớn khôn cùng. Doãn Bằng Dao chạy thục mạng về phía trước, cô không biết mình muốn chạy tới đâu. Nhưng cứ chạy như thế này là có thể nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ, có thể xua tan những tình cảm đau khổ này. Đột nhiên một tiếng còi xe chói tai vang lên, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt đau nhói. Theo bản năng, giơ tay lên, ngăn ánh sáng đó chiếu vào mắt. Đột nhiên có một lực rất lớn kéo cô ra, một chiếc xe vụt qua, kéo theo cơn gió lạnh buốt. Doãn Bằng Dao bị lực kéo ngã xuống đất, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Ngược lại bên dưới lại có cảm giác mệt mỏi. Bằng Dao, cô đừng làm chuyện dại dột. Giọng nói của Lăng Long đầy lo lắng. Doãn Bằng Dao mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm đè lên người Lăng Long, vội vã ngồi dậy. Vãng Khiết Phàm thở hổn hển chạy tới. Không phải. Doãn Bằng Dao đứng lên, lúng túng nói. Dù trời có sập xuống, cô cũng không mềm yếu, không sợ hãi, làm sao có thể tìm tới cái chết, làm sao có thể nghĩ không thông suốt. Cô còn có Tiểu Diệc không thể không có mẹ, cô không thể rời khỏi Tiểu Diệc. Cho nên, dù rời xa Ngự Dao đau đớn không muốn sống, nhưng cô sẽ không nghĩ tới cái chết, cô sẽ kiên cường. Trong lòng cô không ngừng tự nhủ với bản thân mình, Doãn Bằng Dao rất kiên cường, không có chuyện gì có thể hạ gục được cô. Lăng Long giữ tay Bằng Dao. Bằng Dao, cô muốn đi đâu? Tôi muốn về nhà. Tránh không nhìn vào mắt của anh, tuy ép bản thân kiên cường, nhưng biểu hiện của cô mềm yếu khiến người khác đau lòng. Lăng Long nắm tay cô không buông, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì. Nếu bây giờ Doãn Bằng Dao soi gương, nhất định sẽ nhận thấy dáng vẻ mình rất đáng sợ. Cả người cô giống như một cái xác không hồn, ánh mắt bi thương như nhìn rõ hồng trần, bất luận ai cũng không thể tin cô rất kiên cường. Chúng tôi đưa cô về, Lăng Long nói. Vãng Khiết Phàm đứng bên cạnh Lăng Long, đau lòng và quan tâm hết mực dành cho Doãn Bằng Dao. Cô thầm thở dài một tiếng, chung quy vẫn là con người. Cô và Lăng Long làm sao có thể trong một thời gian ngắn ngủi mà quên được người mình yêu thương. Tuy hiện giờ hai người đang thử qua lại với nhau, nhưng Phạm Khiết Phàm biết, dù mình mà Lăng Long từ từ bồi dưỡng tình cảm, nhưng tình yêu với Ngự Dao vẫn không thể dễ dàng vứt bỏ. Mối tình này sẽ mãi mãi được chôn sâu trong lòng, cho đến khi chết. Doãn Bằng Dao lắc đầu. Không cần, tôi tự về được. Lúc này cô muốn ở một mình để suy nghĩ cho thật kỹ, để cho bản thân mình từ từ chấp nhận sự thực đau khổ này. Đợi đến khi về đến nhà nhìn thấy Tiểu Diệc, cô sẽ biểu hiện rất vui vẻ kiên cường, giống như trước đây đối với cuộc với Lăng Diệc vậy. Bất kể trong lòng có đau khổ nhiều tới đâu, khi đứng trước mặt Lăng Diệc không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Lăng Long làm sao có thể yên tâm để cô về nhà một mình, anh khăng khăng muốn đưa cô về. Cô thế này làm sao tôi có thể yên tâm để cô về nhà một mình, để tôi đưa cô về. Quay sang nói với Phạm Khiết Phàm. Khiết Phàm, cậu lấy xe tới đây giúp mình. Ừ. Phạm Khiết Phàm đi lấy xe, Lăng Long kéo Doãn Bằng Dao lại, không cho đi. Hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô miễn cưỡng mỉm cười, nhưng nụ cười càng khiến Lăng Long thêm đau lòng. Lăng Long, cảm ơn anh đã quan tâm tôi, nhưng tôi không sao thật mà. Tin tôi được không? Để tôi yên tĩnh một mình, tôi tự về nhà. Cố gắng nở nụ cười. Năm đó xảy ra nhiều chuyện, không phải là tôi rất kiên cường sao? Hiện giờ trước vấn đề nhỏ này, đối với tôi mà nói, càng không thành vấn đề. Lăng Long lắc đầu. Không, tôi không yên tâm. Tuy bây giờ cô không sao, nhưng năm đó không phải là cô đã mất tích sao? Ngay cả sống thế nào cũng không ai hay. Năm đó Doãn Bằng Dao mất tích, Ngự Dao điên cuồng tìm kiếm. Bên ngoài anh bình tĩnh giúp đỡ Ngự Dao tìm kiếm, nhưng trong lòng rất sốt sắng và lo lắng. Lăng Long, anh phải tin tôi không sao mà. Tôi không còn là Doãn Bằng Dao của năm xưa, không dễ dàng bị ngã gục như vậy. Hơn nữa, bây giờ tôi còn có Tiểu Diệc, con trai đáng yêu của tôi, làm sao tôi có thể lại bỏ con trai mình. Cố gắng hết sức để thuyết phục Lăng Long, không muốn để anh đưa về nhà, cô thực sự muốn yên tĩnh một mình. Nhưng những khi đau lòng, cô không cần người khác an ủi. Người khác an ủi không giống bất kỳ tác dụng gì. Từ nhỏ tới lớn cô đã tập thành thói quen tự mình nuốt tất cả đau khổ vào trong lòng, cũng quen một mình trốn ở một góc nào đó, từ từ liếm vết thương, trái tim sẽ từ từ tiêu hóa những nỗi đau đó. Lăng Long nghe lời cô nói cũng có đạo lý, nhưng anh vẫn có chút không yêu lòng. Một mình cô thật sự tự về được không? Được mà, yên tâm đi. Doãn Bằng Dao gật đầu kiên định. Cô có thể, với cô không chuyện gì là không thể. Lăng Long lo lắng nhìn bóng lưng Doãn Bằng Dao rời đi. Bóng lưng mảnh khảnh gầy yếu của cô trong bóng đêm trông càng gầy yếu, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ thổi cô bay đi. Anh không thể rời mắt khỏi bóng lưng cô. Doãn Bằng Dao, tôi thực sự hy vọng em được hạnh phúc, nhưng bản thân lại không thể mang lại hạnh phúc tới cho em. Nếu như người đàn ông khiến em đau khổ không phải là Dao, tôi nhất định sẽ liều lĩnh đuổi theo em, bảo vệ em, không cho bất kỳ kẻ nào tổn thương em. Nhưng Dao là anh em tốt của tôi, cho nên tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn em đau lòng mà không làm được gì cả. Bóng lưng Doãn Bằng Dao dần dần biến mất trong màn đêm, nhưng ánh mắt của anh vẫn chìm đắm về hướng cô đi. Nhìn mãi, cho đến khi Vạn Khuyết Phàm lái xe tới, bấm còi, anh mới lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt của mình. Chương 258, Nhẫn Tâm. Vạn Khuyết Phàm hạ kính cửa sổ xe xuống, thò đầu ra nói: Cô ấy đi đâu rồi? Lạc Long đi tới mở cửa xe ngồi lên. Cô ấy đi rồi. Đi. Vạn Khuyết Phàm kinh ngạc nhìn anh. Tôi yên tâm để cô ấy đi một mình. Anh bất đắc dĩ thở dài. Cô ấy nói muốn được yên tĩnh một mình, để bình tĩnh lại. Tớ tin Bằng Dao là một người phụ nữ kiên cường. Ừ. Vạn Khuyết Phàm gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đưa tớ về nhà cậu trước, sau đó tớ cũng về nhà. Được. Hiện tại hai người đang thử qua lại, nhưng thực ra vẫn giống như trước đây, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Trong lòng hai người cũng hiểu rõ người trong lòng đối phương yêu là ai, bọn họ đều hy vọng có thể khiến đối phương được vui vẻ, bản thân sẽ từ từ quên đi người không thể yêu. Sau khi Ngự Dao về nhà, Hùng Quân Bình rất vui vẻ, nhưng sắc mặt bà ta rất tiểu tụy. Ngàn Bằng, cuối cùng con cũng về rồi. Gương mặt buồn bực mấy ngày qua của Phùng Quân Bình rốt cuộc đã nở được một nụ cười. Giờ phút này tâm trạng của Ngự Dao cực kỳ xấu, Tùy Thù vẫn nắm chặt tay anh không buông, lửa giận trong lòng không còn chỗ nào để phát. Nhìn thấy sắc mặt Phùng Quân Bình tiểu tụy hỏi: Sao sắc mặt bà kém vậy? Phùng Quân Bình đưa tay sờ mặt mình, vui mừng vì con trai quan tâm, nhưng câu nói tiếp theo của anh lập tức làm nụ cười trên gương mặt bà ta cứng đờ. Có phải không muốn nhìn thấy người tình tú chết phải không? Vì đau lòng quá nên tiểu tụy. Khóe miệng anh cong lên châm chọc, gương mặt bà ta vừa mới lúng túng, vừa mang theo vẻ khổ sở. Y Thu muốn mở miệng nói giúp mẹ chồng vài câu, nhưng hiện giờ thân cô cũng không lo nổi, vì vậy nên ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngàn Bằng, con vẫn hận mẹ. Phùng Quân Bình nhìn con trai nói. Ngự Dao cười nhạo một tiếng, không nói gì thêm, nhấc chân đi lên lầu. Hận, tất nhiên là hận, nếu như không phải bà tai lén lút, vụng trộm với Mục Quang, thì bố anh làm sao có thể liệt giường nhiều năm. Nếu không phải nể tình Phùng Quân Bình là mẹ đẻ của anh, thì Ngự Dao đã sớm giết chết bà ta rồi. Lên trên lầu, Ngự Dao không trở về phòng của mình, mà đi thẳng về hành lang bên trái, đến phòng ngủ của Tô Y Thu. Hai người kết hôn đã 6 năm, nhưng chưa bao giờ cùng phòng. Lúc đầu, có người giúp việc cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng sau đó cũng quen. Tôi Thu đi theo sau lưng Ngự Dao, nghĩ rằng tối nay anh sẽ ngủ lại phòng của mình, nên mỉm cười. Nhưng Ngự Dao chỉ mở cửa phòng ra chứ không bước vào. Bây giờ vẫn cần tôi dìu cô sao? Anh nhìn thằng cô vẻ mặt lạnh lùng. Tôi Thu hơi nhíu mày. Anh Bằng, chân em đau quá. Ngự Dao đột nhiên bế cô lên, đi tới bên chiếc giường. Trong lòng Tôi Thu từ từ nở ra một đóa hoa ngọt ngào. Ít nhất điều này chứng minh anh vẫn quan tâm tới cô. Không phải sao? Nếu không anh sẽ không bế cô lên chỉ vì chân cô đau. Tôi Thu cho rằng mình vẫn còn cơ hội, nhất định vẫn còn cơ hội. Ngự Dao đặt cô lên giường, chuẩn bị quay người đi, liền bị Tôi Thu ôm chặt cổ không buông. Ánh mắt cô ta long lanh, điềm đạm như nước, rất đáng yêu, nhìn Ngự Dao. Anh Bằng, tối nay anh ngủ cùng em được không? Em thực sự rất sợ anh sẽ bỏ đi. Khóe miệng Ngự Dao mỉm cười lạnh lẽo, nhẫn tâm nói. Tất nhiên là sẽ bỏ đi. Tôi nói rồi, chúng ta nhất định sẽ ly hôn, không người nào có thể ngăn cản quyết định của tôi. Nhìn bụng cô nói, cho dù trong bụng cô còn một đứa trẻ chưa chào đời. Cơ thể Tôi Thu run rẩy, sắc mặt tái nhợt trong phút chốc, không thể tin nhìn Ngự Dao. Cô biết Ngự Dao lòng dạ độc ác, biết anh lạnh lùng vô tình, nhưng không ngờ ngay cả đứa con trong bụng mình cũng không thể khiến anh mềm lòng. Giờ phút này Ngự Dao thực sự là một tên ác ma lạnh lẽo vô tình, mà trên thực tế, với bất kỳ ai anh đều lạnh lùng không có tình. Ngoại trừ trước mặt hai mẹ con Doãn Bằng Dao và Tiết Tiểu Diệc, Tôi Thu lắc đầu, vẫn không buông tay. Anh Bằng, nếu chúng ta ly hôn vậy đứa bé sẽ như thế nào? Chẳng lẽ anh muốn con của chúng ta sinh ra không có bố sao? Trong ánh mắt Ngự Dao toáng lên một tia buồn mềm lòng, nhưng cảm xúc phức tạp đó chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Trong mắt anh vẫn là hoàn toàn vẻ rét lạnh. Thật ra, anh không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm, nhưng giờ phút này anh quyết không mềm lòng, bởi vì anh có Bằng Dao và Tiểu Diệc. Dù lựa chọn bên nào, anh cũng đều là kẻ vô trách nhiệm, cho nên anh thà chọn người phụ nữ mình yêu. Huống chi, Tiểu Dịch cũng đã lớn, mà đứa trẻ trong bụng tôi thu còn chưa thành hình. Anh lạnh lùng nói. Phá thai, ngày mai tôi sẽ cho người tới đưa cô đi bệnh viện. Vốn dĩ gương mặt tôi thu đã trắng, giờ phút này lại càng thêm trắng nhợt, cắt không ra giọt máu, hoảng sợ. Đến không khép miệng được, cảm giác đau lòng khiến cô không thở được, vội vã ngồi bật dậy ôm chặt Ngự Dao. Không, đừng, đứa bé này là con của chúng ta, là con của chúng ta, em không thể giết chết nó như vậy. Anh Bằng, em biết anh rất thích con trai đúng không? Anh yên tâm, nó nhất định sẽ là một bé trai, nhất định là bé trai. Đủ rồi, Ngự Dao chật đầy cô ra. Tôi thu, cô càng ngày càng không biết điều, cho dù cô có sinh con trai hay con gái, tôi đều không quan tâm. Chẳng lẽ cô còn không biết nguyên nhân sao? Vì tôi không yêu cô, nghe thấy chưa, tôi không yêu cô. Anh đột nhiên nổi cơn thịnh nộ quát lớn, tôi tu bị dọa không nói được lời nào, trái tim vỡ tan vì những lời nói của anh. Ngự Dao lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người rời đi. Anh Bằng, anh Bằng! Tôi tu vươn tay, muốn kéo anh lại, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. Nước mắt trong suốt như những hạt trân châu không ngừng chảy xuống gò má, cô khóc không thành tiếng. Đi tới cửa, bước chân Ngự Dao hơi dừng lại một chút. Cho dù anh vô tình, nhưng nghe thấy tiếng gọi thê lương như vậy, trái tim cũng sẽ đau. Nhắm chặt hai mắt, nhẫn tâm, nhấc chân rời đi, mặc kệ tôi tu ở phía sau khóc lóc như cứa đừng khúc ruột. Anh không thể mềm lòng, càng không thể mềm lòng vào lúc này. Trước đây chính là sự mềm lòng nên mới khiến tôi thu hiểu lầm anh yêu cô, cho nên hiện giờ anh không thể cho cô bất kỳ kỳ vọng nào. Dù sao sớm muộn cũng phải rời đi, nhẫn tâm như thế này với cô ấy là điều tốt nhất. Anh muốn tự đâm vào cơ thể mình một nhát để nỗi đau đớn thể xác lấn át nỗi đau tê dại ở trong tim. Ý thu, xin lỗi, tôi không yêu em. Tất cả cũng chỉ vì một chữ yêu. Chương 259, ánh sáng cuộc đời. Một mình Doãn Băng Dao đi trên con đường thật dài, thật lâu, cô không nhìn về phía trước, không ngừng đi. Cuối cùng trước mắt gió đêm dần dần đã lau khô, nhìn ngẩng đầu lên, phát hiện không ngờ đã về tới trước cửa của khu chung cư. Đưa ánh mắt nhìn khu chung cư sang trọng, lúc vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ, những ô cửa đầy ánh sáng lấp lánh ấm áp, nhưng trong ánh sáng đó không thể đem lại cho cô thứ cảm giác ấm áp. Bên trong những ô cửa sổ sáng đèn kia, có lẽ có người đang đợi cô trở về. Đúng vậy, chờ đợi, Tiểu Diệp đang chờ cô trở về. Cố gắng hít sâu một hơi, nghĩ tới Tiểu Diệp, những đau đớn cũng được vơi bớt lại trong quá khứ. Cô ép bản thân phải lấy lại tinh thần, dùng sức vỗ vỗ vào gò má mình tự nhủ. Doãn Băng Dao, mày phải kiên cường lên, không được khóc nữa, không thể để Tiểu Diệp lo lắng. Cô đi về phía căn hộ của mình, bước chân dường như nhanh hơn. Bước qua chỗ ngoặt không cẩn thận, dẫm phải thứ gì đó, ngồi xổm xuống đất, lòng bàn chân đau nhói. Doãn Băng Dao nhíu mày, xoay chân định đứng lên, nhưng lại té xuống. Đột nhiên có một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cô, Doãn Băng Dao kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai đứng trước mặt, hoặc có thể nói là một cậu thiếu niên. Anh ta nhìn cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc, Doãn Băng Dao sinh ra ảo giác. Hiên Bạch, cô thốt lên chữ tên của Thẩm Hiên Bạch, tên người đàn ông đã dùng tính mạng mình để bảo vệ cô. Nghĩ tới Thẩm Hiên Bạch, nước mắt cô lại tuôn rơi. Tất cả tội lỗi đều bắt đầu từ cô, tất cả đều do cô. Nếu như lúc đầu cô không ích kỷ, nếu như lúc đầu cô không chấp nhận tình yêu của Thẩm Hiên Bạch, nếu không muốn rời đi, Thẩm Hiên Bạch sẽ không phải chết. Tiểu Diệp cũng sẽ có một người bố, cũng sẽ không dẫn tới hoàn cảnh như bây giờ, khiến tất cả mọi người phải thống khổ, khiến Y Thu và đứa trẻ trong bụng cô ấy phải thống khổ. Mà cô cũng biết, Ngự Dao cũng rất thống khổ. Mặc dù tất cả mọi người đều là do Ngự Dao lòng dạ độc ác, nhưng cô biết Ngự Dao cũng có mặt tốt. Trong con người Ngự Dao vừa có một ác ma, vừa có một thiên sứ. Cho nên tuy bây giờ anh chọn cô, nhưng trong lòng cũng sẽ rất đau khổ. Y Thu yêu anh đến vậy, còn có đứa con của hai người, cho nên người rời đi là cô mới đúng. Âu Dương Hoa cười cười. Tôi tên là Âu Dương Hoa. Giọng nói nhẹ nhàng, cùng kín tưởng thoải mái, làm Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần. Những ảo giác trước mắt dần dần biến mất, trước mắt chỉ còn một người đàn ông xa lạ. Hiên Bạch đã không còn trên thế giới này nữa, cho nên cô không thể nhìn thấy anh. Cô bị thương sao? Âu Dương Hoa quan tâm nhìn cô. Để tôi đỡ thôi cô. Doãn Băng Dao nhìn hình ảnh chật vật của mình phản chiếu trong đôi mắt Âu Dương Hoa. Cô cũng nhìn ra trong đôi mắt người trước mặt không có ác ý. Nhìn cánh tay của anh giơ ra trước không trung thật lâu vì cô đưa tay ra. Âu Dương Hoa nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đó, kéo cô lên. Cảm ơn. Từ đầu tới cuối, gương mặt Âu Dương Hoa luôn nở nụ cười. Không cần cảm ơn, trước đây tôi thường nhìn thấy cô, tôi cũng sống ở đây, tính ra chúng ta là hàng xóm đó, hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau. Cô ở tầng mấy, tôi đưa cô lên nhà. Doãn Mang Dao rút tay ra khỏi Âu Dương Hoa. Không cần, tôi có thể tự lên nhà được, cảm ơn. Nhưng còn chân cô, hay là tôi đưa cô đi bệnh viện? Âu Dương Hoa vô cùng nhiệt tình nói. Âu Dương Hoa lớn lên ở nước ngoài, tiếp nhận văn hóa nước ngoài lên rất ga lăng. Anh biết nếu vẫn còn đòi đưa cô về nhà, nhất định sẽ khiến Doãn Mang Dao nghĩ rằng anh có ý đồ khác. Ừ, vậy cũng được. Anh nói thêm, sau khi về nhà thì dùng dầu xoa bóp một lượt, ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều. Vâng, cảm ơn. Doãn Mang Dao gật đầu, đi lướt qua bên cạnh anh, khập khiễng đi lên nhà. Âu Dương Hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, nụ cười trên môi từ từ biến mất, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực ra anh đã quan sát Doãn Mang Dao khá lâu rồi, từ khanh bắt đầu sống ở đây. Doãn Mang Dao là một cô gái hiền lành hiếm có. Trong cái thành phố lạnh lùng này, những người như cô ấy đã không còn nhiều. Anh thực sự không muốn làm tổn thương một người như cô. Vì yêu tôi thu, anh lại không thể không làm như vậy. Âu Dương Hoa thở dài một hơi. Bây giờ anh có chút không biết nên làm thế nào. Tiếp tục giúp đỡ tôi thu tổn thương Doãn Mang Dao để cô ấy có được bên cạnh Ngự Dao, hay là tiếp tục kiên trì theo đuổi cô ấy? Nhưng liệu anh còn có hy vọng không? Không, không có. Một chút hy vọng anh cũng không có. Qua chuyện của Doãn Mang Dao, anh biết tôi thù rất yêu Ngự Dao, yêu đến điên cuồng, vì vậy anh chỉ có thể chúc phúc và thành toàn. Xoay người đi về hướng ngược lại, trong bóng đêm, bóng lưng của anh có chút cô độc. Vì yêu một người mà đau khổ, tình yêu đúng là hành hạ con người, giống như một loại thuốc độc, biết rõ sẽ mất mạng nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân, dù khổ sở tới đâu cũng khiến người ta vui vẻ chịu đựng. Doãn Mang Dao về tới nhà, rón rén mở cửa bước vào nhà, sợ rằng sẽ đánh thức Tiểu Diệc. Khi đi ngang qua phòng con trai, cô dừng lại, khẽ mở cửa phòng ngủ của Tiểu Diệc, muốn xem cậu có đá chăn ra ngoài không. Trong phòng mở tối, Tiểu Diệc ngoan ngoãn nằm trên giường, trong lòng Doãn Mang Dao yên tâm một chút, chỉ cần có Tiểu Diệc là tất cả đều ổn. Cô đang định đóng cửa rời đi, một giọng nói non nớt ngân thơ trong ngáy ngủ vang lên. Mẹ Mang Dao, mẹ về rồi à? Ừ. Doãn Mang Dao buông nắm cửa đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường của Tiểu Diệc. Mẹ đánh thức con à? Không à. Tiểu Diệc lắc đầu, ngồi dậy nhìn cô. Sao chân mẹ đi gập kiếng vậy? Vừa nãy mẹ không cẩn thận nên bị vấp vào hòn đá. Mẹ Mang Dao có đau không? Cô cười cười lắc đầu. Không đau. Chỉ cần có Tiểu Diệc khỏe, tất cả đau đớn của cô đều không là gì. Mẹ Mang Dao ngốc quá, sau này phải cẩn thận một chút. Tiểu Diệc thở dài. Ai, biết chưa, thế này con đã đi ra ngoài cùng mẹ rồi. Mẹ xem, chỉ cần con không ở bên cạnh một chút, mẹ đã không biết chăm sóc bản thân rồi. Nhìn người lớn của con trai tự cho là đúng, Doãn Mang Dao lắc đầu cười. Cảm giác khổ sở khi nãy giờ phút này, sau khi nhìn thấy Tiểu Diệc, thật sự đã vơi đi rất nhiều. Tiểu Diệc là tính mạng của cô, là ánh mặt trời rạng rỡ của cuộc đời, có thể chiếu sáng cuộc sống tối tăm của cô. Tiểu Diệc là động lực quan trọng nhất để cô tiếp tục kéo dài sinh mạng. Sau hai người Hiên Bạch và Lăng Diệc, chú Thẩm đâu à? Tiểu Diệc đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Doãn Mang Dao. Chương 260, không cho đi. Nghe Tiểu Diệc hỏi Ngự Dao, trong lòng Doãn Mang Dao càng thêm đau đớn, cố gắng kiềm chế cảm xúc cười nói. Chú Thẩm có việc bận. Muộn như thế này rồi mà vẫn có việc bận sao? Gương mặt cậu bé thất vọng. Con cứ nghĩ tối nay chú Thẩm sẽ ở lại đây. Doãn Mang Dao do dự giấy lát, sau đó vén chăn lên nằm lên chiếc giường nghỉ của Tiểu Diệc, ôm con trai vào trong lòng đắp kín chăn. Chú Thẩm không đến cũng không sao, tối nay mẹ Mang Dao ngủ cùng Tiểu Diệc được không? Được à. Vẻ thất vọng trên mặt Tiểu Diệc lập tức biến mất, cơn ngáy ngủ cũng chạy đâu mất. Doãn Mang Dao ôm con trai, suy nghĩ một lát rồi nói. Tiểu Diệc, mẹ muốn dẫn con đi rồi khỏi nơi này, con có ý kiến gì không? Tiểu Diệc ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi. Tại sao mẹ này muốn rời đi vào lúc này? Ở đây có chú Thẩm, có gì Đồng Đồng, còn cả ông ngoại nữa. Tiểu Diệc rất thích, chẳng lẽ mẹ Băng Dao không vui sao? Xoa đầu con trai nói. Mẹ Băng Dao cũng rất vui, chỉ là... Cô phải giải thích như thế nào đây? Tiểu Diệc rất thông minh, tuy rằng Băng Dao luôn mỉm cười, nhưng cậu bé vẫn có thể nhận ra Băng Dao không thực sự vui vẻ. Mẹ Băng Dao có chuyện gì không vui? Mẹ nói cho Tiểu Diệc nghe được không? Cậu chớp mắt nhìn mẹ. Doãn Mang Dao vui mừng cảm động, ôm tít Tiểu Diệc vào lòng chặt hơn. Con trai cô thật là đáng yêu, thật hiểu chuyện, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 5-6 tuổi. Đôi khi, vẻ trưởng thành của cậu cũng khiến cô phải giật mình. Suy nghĩ một hồi, cô tin tưởng con trai mình cho nên không muốn giấu cậu bất kỳ chuyện gì. Được rồi, mẹ mang ra sẽ nói cho con biết, chúng ta không thể ở bên cạnh chú Thẩm được. Tiểu Dực nhíu mày. Tại sao à? Vì chú Thẩm đã kết hôn rồi. Con biết chuyện này, nhưng chú Thẩm nói với con, chú ấy không yêu người phụ nữ đó, chú ấy chỉ yêu mẹ, chỉ muốn sống cùng mẹ thôi. Doãn Mang Dao hơi ngẩn người, cảm giác sống mũi cay cay. Chú ấy nói với con như vậy sao? Vâng, chú ấy nói với con từ lâu rồi cơ. Cho nên mẹ Băng Dao, chúng ta hãy đợi chú Thẩm ly hôn được không? Chú Thẩm ly hôn rồi sẽ cưới mẹ, đến lúc đó chú Thẩm chính là bố của con. Gương mặt cậu bé tràn đầy ước mơ, rốt cuộc trẻ con vẫn là trẻ con. Nếu cậu biết mẹ chính là người bị người sỉ nhục là Tiểu Tam, cậu còn có thể nghĩ như vậy không? Chẳng lẽ cô thực sự phải tự lừa dối mình sao? Nhưng Thiếu Dực à, bây giờ vợ chú Thẩm chính là Y Thu. Dì ấy có lăng có em bé. Tuy cảm động vì những lời Nguyễn Giao đã nói với Tiểu Dực, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu còn tiếp tục, ba người sẽ cùng đau khổ, chỉ bằng hãy quyết tâm dứt khoát để chỉ phải đau khổ một lần. Có em bé rồi sao? Tiếc Tiểu Dực trợn tròi mắt. Đúng vậy, em bé vẫn chưa chào đời. Tiểu Dực của mẹ đã trưởng thành, có thể không cần người chăm sóc. Nhưng em bé trong bụng dì Y Thu còn chưa chào đời, cho nên chúng ta không thể tàn nhẫn cướp mất bố của em bé. Con hiểu không? Tiểu Dực không lên tiếng, đôi mày của cậu bé nhíu chặt dường như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi. Một câu khiến Băng Dao không biết nên trả lời như thế nào. Chú Thẩm nói chú ấy không yêu gì Y Thu. Con từng nghe nói, một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì người phụ nữ mới có em bé. Ngửa mặt vẻ đầy nghi hoặc, Doãn Băng Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Có một số việc, đợi khi Tiểu Dực trưởng thành rồi sẽ hiểu. Tóm lại, ngày mai chúng ta sẽ rời đi được không? Đi đâu à? Cô suy nghĩ một lát. Muốn đi đâu thì sẽ đi tới đó, chúng ta đi du lịch được không? Vâng, tất nhiên là được à. Trong mắt Tiểu Dực thoáng vẻ niềm vui, nhưng lại nhanh chóng hiện lên nét buồn rầu. Nhưng con không muốn rời xa chú Thẩm. Tiểu Dực nghe lời mẹ được không? Tiết Tiểu Dực xoay người lại, bưng mặt Doãn Băng Dao nói. Tuy Tiểu Dực không muốn xa chú Thẩm, nhưng nếu mẹ Băng Dao ở lại không vui, vậy thì Tiểu Dực cũng sẽ đi du lịch cùng mẹ Băng Dao. Dù sao sau này chúng ta vẫn có thể trở lại đây thăm chú Thẩm, có phải không? Được, chúng ta sẽ về thăm chú ấy. Tiểu Dực ngoan lắm. Cô ôm lấy Tiểu Dực, nằm xuống. Chúng ta ngủ thôi. Cô nhanh chóng đưa tay tắt đèn, không muốn con trai nhìn thấy những dòng nước mắt đau buồn không thể kìm nén. Tiếc Tiểu Dực không khóc quấy khiến cô cảm giác rất vui mừng. Con trai rất hiểu mẹ. Như vậy, ngày ra mai hai mẹ con cô sẽ rời đi, không còn là vướng mắc đau khổ giữa Ngự Giao và Y Thu. Sau khi cô rời đi, Y Thu sẽ có hạnh phúc. Đêm nay, Doãn Băng Dao thật lâu vẫn chưa ngủ được, trong lòng Tiểu Dực đã ngủ say. Ánh mắt thích ứng với màn đêm mờ, ánh trăng mờ mờ bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy gương mặt ngủ say của Tiểu Dực. Quyết định đưa Tiểu Dực rời xa nơi này, cũng như rời xa những đau khổ, Doãn Băng Dao nhắm hai mắt lại. Cuối cùng, rạng sáng cũng ngủ thiếp đi. Hết tập 24. Vậy là bộ truyện này sẽ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Rocky trong suốt thời gian đọc bộ truyện này nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.